CD. Làm cách nào để tổ chức trình bày mô hình kinh doanh tại nhà do Angelo Nardoni huấn luyện, lời thoại của Joel, người dẫn chương trình. Xin chào các bạn, tôi rất hân hạnh được giới thiệu Executive Diamond. Trong việc kinh doanh này là Angelo Nardoni. Ông sẽ giới thiệu với chúng ta làm cách nào để tổ chức buổi họp tại nhà. Tôi rất vui vì việc kinh doanh này được hình thành từ trong phòng khách ra đến toàn cầu. Và xin giới thiệu Angelo Nardoni lên phát biểu. Lời thoại của Angelo. Well, xin cảm ơn Joel. Tôi rất vinh dự được đến Rochester và nói trước 10.000 người như thế này. Thật hân hạnh được đứng đây với khoảng 10.000 người có mặt trong phòng. Quả là thú vị và hào hứng. Và tôi xin nhiệt liệt đón chào tất cả các bạn mới đến đây lần đầu tiên trong buổi tối nay. Tối nay tôi sẽ nói về đề tài rất quan trọng trong việc kinh doanh. Ai trong số các bạn đã nhiều lần trình bày mô hình kinh doanh tại nhà? Chúng ta ai cũng biết là mô hình kinh doanh rất quan trọng. Nhưng tối nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn không chỉ làm chủ việc khai triển việc kinh doanh tại nhà mà còn làm tốt việc này. Có nhiều cách để trình bày việc kinh doanh và một trong số đó là trình bày mô hình kinh doanh tại nhà. Căn bản có 3 cách. Thì cách đầu tiên là giới thiệu với từng người một. Giới thiệu với từng người một là sao? Tức là hai vợ chồng bạn sẽ là một cặp giới thiệu với một cặp vợ chồng khác, hoặc là từng người giới thiệu cho từng người khác. Và cách thứ hai là một buổi họp mặt tại nhà bạn. Bạn sẽ mời vài người khách đến tham dự và tôi sẽ trình bày việc kinh doanh. Cách thứ ba là mô hình kinh doanh được trình bày tại Open Meeting, được tổ chức tại một khách sạn nào đó hoặc là tại một phòng hội nghị lớn, nơi mà những người từ Platinum trở lên mới được trình bày việc kinh doanh cho rất nhiều người khách mời khác nhau. Nhưng điều mà tôi muốn đề cập là dĩ nhiên có nhiều người thì sẽ có nhiều tính cách khác nhau và có nhiều sự năng động khác nhau. Nhưng chủ đề tối nay của tôi không phải là cách giới thiệu với từng người một hay là giới thiệu tại Open Meeting, mà là tôi sẽ nói về cách làm này tại nhà. Và tôi sẽ nói về những điều nên và không nên làm, nhưng tôi sẽ tập trung nói về những điều nên làm. Ví dụ, tôi có một người nào đó tham dự việc kinh doanh này, chẳng hạn như Joel hôm nay. Điều chính yếu để Joel biết cách làm kinh doanh này là tôi sẽ tổ chức buổi họp mặt giới thiệu tại nhà lần đầu tiên cho Joel. Nhiều lần khác cũng vậy thôi. Điều mà tôi sẽ làm là đưa cho Joel cái CD này và bảo anh cầm cái này và nhớ nghe cho thật kỹ. Bởi vì nó sẽ cho anh ta biết cách tổ chức thành công buổi họp mặt tại nhà. Điều đầu tiên tôi sẽ lướt qua xem chính xác tôi nên làm gì để phục vụ mọi người tại nhà. Tôi nên làm gì, chuẩn bị ra sao cho tốt. Sau đó tôi sẽ bàn lại với anh ấy cho dù tôi đã đưa CD cho anh ta nghe. Vì khi nghe, anh ta sẽ bổ sung ý kiến cho tôi. CD đầu tiên tôi sẽ đưa cho khách mời có giá trị toàn cầu là nó phải khuyến khích được mọi đối tượng và được truyền tay nhau. Tôi sẽ huấn luyện làm sao mọi người hiểu được những điều căn bản và đưa những điều này đến trái tim từng người qua những buổi họp mặt tại nhà. Trong lúc tôi trình bày, các bạn cứ tự nhiên ghi chú. Có 3 phần tôi sẽ đề cập đến khi tổ chức một buổi họp mặt tại nhà. Phần thứ nhất là trước buổi họp, tức là tôi sẽ nói về những điều cần làm trước buổi họp. Thứ hai là trong lúc họp, tức là những gì tôi thực sự làm trong lúc họp. Và phần 3 là sau buổi họp. Mỗi phần đều có tầm quan trọng khác nhau, thì cả 3 phần gộp lại vô cùng quan trọng. Và cả 3 phần là phương pháp cốt lõi để tổ chức buổi họp. Chúng ta sẽ nói về quyển cẩm nang, về những điều căn bản của việc kinh doanh. Những ai trong số chúng ta quen thuộc với 4 bước căn bản? Đúng vậy, có 4 bước căn bản. Một trong những điều căn bản là lên danh sách. Cái thứ hai là liên lạc và mời họp. Điều thứ ba là trình bày mô hình kinh doanh. Và điều thứ tư là chính thức gia nhập. Tối nay tôi sẽ không nói về 4 bước căn bản này, mà điều tôi muốn bàn đến là trước buổi họp, bạn cần có danh sách của những khách mời. Sau đó là cách liên lạc và mời họp. Kế đến là trình bày mô hình. Tối nay tôi chỉ muốn để dành vài phút nói về cách lên danh sách. Đối với các cặp vợ chồng khi mới tham gia, điều đầu tiên tôi muốn nhắc nhở, họ phải lên danh sách. Cái đầu tiên là danh sách A, rồi đến danh sách B, và sau cùng là danh sách C. Danh sách A dành cho những người thân trong gia đình, bạn bè thân quen và những người trong số 200 người bạn biết trong cuộc sống mà tên tuổi của họ sẽ được bật ra ngay trong đầu bạn. Danh sách thứ hai được gọi là danh sách B, dành cho những người như bác sĩ, thầy cô giáo hoặc những ai mà bạn quen biết. Danh sách C là cho những người mà bạn chưa biết bây giờ. Những người này được gọi là co-prospects hay khách mời tiềm năng. Họ là những người mà mỗi ngày khi đi siêu thị, bạn sẽ gặp họ ở cửa hàng hay bất kỳ nơi đâu khi bạn ra khỏi nhà. như khi lái xe. Họ là những người sẽ trở thành người quen của bạn và sẽ tham gia việc kinh doanh này cùng với bạn. Điều tôi sẽ làm là sẽ ngồi lại với những người mới tham gia công việc này, là sẽ giúp họ lượt qua danh sách của họ, giải thích với họ quyển hướng dẫn dành cho người mới và giới thiệu cho họ những buổi họp mặt. Đối với tôi, điều quan trọng nhất khi tôi có một người mới vào làm kinh doanh là giúp họ lập danh sách những người thân quen và gia đình. Điều này rất quan trọng. Giai đoạn kế tiếp là liên lạc và mời họp. Mục tiêu của tôi hôm nay không phải hướng dẫn các bạn nên nói gì và mời họp ra sao, vì đã có nhiều CD hướng dẫn chuyện này. Điều tôi muốn làm là tối nay là những gì tôi nghĩ tôi hướng dẫn nó sẽ có ích cho bạn. Tôi muốn đề cập đến vài khía cạnh về việc mời ai đến dự họp tại nhà bạn, một vài khía cạnh hay điều gì đó mà mình nghĩ đến. Không phải là tất cả, nhưng có thể có nhiều hướng hay nhiều cách mời họp khác nhau. Điều số 1, với những người bảo trợ cấp trên hay những ai sẽ trình bày mô hình kinh doanh cho bạn tại nhà của bạn, bạn nên mời gấp đôi số lượng người đến tham dự tại nhà bạn. Lý do, không phải ai bạn mời cũng sẽ đến dự họp. Ai trong số chúng ta có kinh nghiệm này? Một điều mà tôi lúc nào cũng muốn là bạn phải tin tưởng vào người bảo trợ cấp trên của mình. Nếu tôi muốn Bill Bridges đến nhà tôi dự buổi họp đầu tiên của tôi sẽ mời cả nửa thế giới, vì sẽ chỉ có một nửa số đó đến dự họp. Mấy ai trong các bạn hiểu được điều này? Mục tiêu của tôi là mời gấp đôi số người bạn nghĩ sẽ đến dự họp tại nhà hay tại căn hộ của bạn. Giả sử chỗ của bạn chứa được 10 người hoặc 12 người thì bạn mời 20 hoặc 30 người. Đừng có lo là chỗ của bạn không chứa đủ. Tôi bảo đảm là sẽ chứa đủ. Bao nhiêu bạn nghĩ là nó sẽ chứa đủ, chỗ của bạn chắc chắn là sẽ đủ. Nguyên tắc thứ hai là bạn phải hiểu sẽ có điều không may là không phải ai cũng đến dự họp. Để tôi đưa ra một ví dụ cụ thể, vì tôi đã thấy nhiều chuyện xảy ra giống vậy. Những ai có kinh nghiệm về điều này sẽ đánh giá cao điều tôi sắp nói. Giả sử như bạn mời 20 người đến dự họp, có thể 10 người trong số 20 người này hứa sẽ đến dự họp. Chuyện này thường xảy ra. Nhưng khi chỉ còn 10 phút thì cuộc họp bắt đầu, thì có thể chỉ còn có 5 người nói đến dự họp mà thôi. Trong số 5 người này, chưa chắc cả 5 người sẽ đến được. Chuyện này rất thường xảy ra. Có thể nói rằng trong số những người bạn mời thì chỉ có khoảng 20-25% là họ thực sự đến dự họp. Ai trong số chúng ta đã trải qua chuyện này? Có điều gì sai chăng? Không phải là họ không quan tâm, mà có thể là có chuyện gì đó bất chợt xảy ra làm họ không đến dự được. Cũng có thể là họ không rảnh buổi tối đó, hoặc là gia đình họ đang gặp chuyện gì đó. Việc mình làm chỉ là làm việc với những con số phần trăm. Chẳng hạn, nhà bạn có thể chứa 20 người thì bạn mời 40 người. Khi bạn mời 30 người thì có thể 25% số đó sẽ đến. Vì vậy, bạn vẫn có đủ ghế ngồi cho mỗi người. Đó là ý kiến của tôi. Bao nhiêu bạn ở đây cho là đây là một thử thách tốt mà bạn nên có? Đó là thử thách mà mọi người mong muốn. Điểm thứ hai, tôi đề nghị khi bạn mời ai đó đến dự họp, bạn nên gọi điện thoại từ 1 đến 5 ngày trước buổi họp. Ý tôi là từ 1 đến 5 đêm. Ở Washington DC, nơi tôi sinh sống, mọi người rất bận rộn. Nếu tôi gọi điện thoại cho ai đó khi tổ chức một buổi họp vào tối thứ tư, tôi gọi điện thoại cho khách mời vào tối thứ ba, khả năng lớn có thể xảy ra là họ không rảnh vào tối thứ tư. Giả sử bây giờ tôi sinh sống ở một thị trấn nhỏ hẻo lánh ở South Jersey, tôi có thể gọi điện thoại chỉ 1 giờ trước buổi họp, họ có thể rảnh và đến được. Dĩ nhiên, gọi điện thoại tùy thuộc vào nơi sinh sống của họ. Cũng vậy, tùy thuộc vào văn hóa của từng khu vực, họ sống như thế nào, họ suy nghĩ ra sao. Với những vùng tấp nập, khi tôi không biết chắc về vùng đó, tôi sẽ kiểm tra về thời gian thích hợp để mời dự họp, chẳng hạn như trước 3 ngày, 4 ngày hay 5 ngày. Việc bạn sắp xếp mời họp trước rất quan trọng. Điểm thứ ba là phải yêu cầu khách mời xác nhận sẽ đến dự họp khi bạn điện thoại cho họ. Đừng bao giờ ngần ngại hỏi, tôi có thể biết chắc là anh sẽ đến họp được không? Ví dụ như nếu tôi mời Frank đến dự họp tối đó và anh đáp, được, tôi sẽ đến. Tôi sẽ hỏi ngay, Frank, cho tôi hỏi nhanh điều này nha, anh có chắc là anh sẽ đến họp vào buổi tối đó không? Rồi tôi tiếp, tôi sẽ cho anh biết tại sao. Thật tình tôi không có nhiều CD để cho mượn. Nếu tôi biết trước là anh không đến được thì tôi sẽ cho người khác mà tôi mời đến họp mượn trước. Cái này gọi là lấy lại hay là giữ thể diện. Bao nhiêu người ở đây cảm thấy dễ chịu khi hỏi như vậy? Tôi sẽ đề cập ở phần sau cách giữ thể diện đối với người khác. Điều này tùy thuộc vào từng người cụ thể. Nhưng tôi khuyến khích các bạn nhớ lấy xác nhận đến dự họp của người bạn mời. Mục tiêu của tôi là tổ chức được một buổi họp tốt đối với người cấp trên của tôi và cho tôi. Nếu tôi không xác nhận được từ họ. Cái hay là trước khi tôi làm kinh doanh này, nếu có ai đó mời tôi đi đâu, tôi đều xác nhận là có hay không trước khi đi. Tôi chưa bao giờ đi mà không xác nhận trước. Trước hay sau kinh doanh, tôi đều làm như vậy hết. Ai trong số các bạn hiểu được điều này? Bạn cũng nên làm vậy đối với open meeting hay những buổi họp khác. Nhớ là khi bạn mời họ, bạn phải tạo ra được tầm quan trọng của buổi họp. Bạn phải nhớ là bạn đang cung cấp cho họ một cơ hội, chứ không phải họ cung cấp cho bạn một cơ hội. Bạn phải hiểu điều này. Nếu bạn biết bạn có thể tạo ra nguồn thu nhập tiềm năng ra sao, thì chỉ trong vài phút bạn đã mời được nhiều người đến dự họp, vì đây sẽ đem lại cho bạn nguồn thu nhập rất lớn. Khi hiểu được như vậy, bạn sẽ thấy được những điều lớn lao xảy ra ngay từ khi khởi đầu. Điểm thứ tư là tôi khuyến khích các bạn mời cả vợ và chồng đến dự họp. Điều này rất quan trọng, tôi muốn cả hai vợ chồng đến dự, vì khi cả hai đến, bạn sẽ biết được ai là người quyết định trong gia đình họ. Nhiều lần tôi mời Joel đến họp, tôi có thể nói như vậy: Joel, tôi muốn mời cả anh và vợ anh đến dự họp, vì bà xã tôi cũng muốn gặp vợ anh. Nghe nói vợ tôi có cái gì đó đặc biệt để chia sẻ với vợ anh, chuyện phụ nữ họ muốn bàn bạc gì đó mà. Hoặc đại loại giống vậy: vợ tôi muốn gặp vợ anh. Tôi sẽ làm hết cách để mời được cả hai vợ chồng cùng đến dự buổi họp. Điểm thứ năm, nếu bạn mời ai đó, bạn nên sử dụng ngôn ngữ của mình. Tùy theo mối quan hệ của họ với bạn như thế nào, sử dụng ngôn ngữ của mình. Nói cách khác, nếu tôi biết Joe, và tôi biết Joe có hai đứa con, và cả hai con đều sẽ vào đại học sau này, và chúng tôi biết nhau khá lâu, và tôi biết Joe đang lo lắng về tiền học phí của chúng, mà học phí thì mỗi ngày một tăng. Tôi có lần nghe Joe nói: trời, không biết làm sao tôi có thể trả nổi tiền học phí cho chúng. Nó tăng giống như tiền trả nợ nhà đất vậy đó. Tôi sẽ nhớ lại những gì anh ta nói nhiều năm trước đây. Ý tôi không chỉ đưa ra cho các bạn cách tiếp cận. Điều này chẳng cần thiết mấy. Cách tôi muốn tiếp cận là cách tôi hiểu biết về người đó. Do vậy, khi tôi điện thoại mời Joel, tôi sẽ đề cập lại là: Joel, tôi và anh đã gặp nhau một lần. Khi đó anh có đề cập đến chuyện anh quan tâm về tiền học phí. Đúng vậy, tôi nghĩ tôi đã có giải pháp cho anh. Tốt nhất là mình nên gặp nhau vào tối thứ ba, lúc 8 giờ. Tôi sẽ nói đà loại giống vậy. Bạn có thể có cách nói hay hơn, cách mời hay hơn, nhưng nhớ là không đi sâu vào chi tiết. Điểm kế tiếp là bạn phải bảo đảm họ đến là để tìm hiểu một cơ hội kinh doanh lớn, chứ không phải mời họ đến ăn tối. Không phải mời họ đến ăn tối rồi nhân tiện bạn trình bày mô hình kinh doanh. Điều này rất sơ đẳng. Làm vậy không công bằng và không chuyên nghiệp. Vì vậy, tôi không chuẩn bị bữa tối cho ai hết, thà là bữa tối cho tôi. Do đó, tôi mời đến dự họp lúc 8 giờ. Lý do hầu hết các cuộc họp đều bắt đầu lúc 8 giờ, vì đại đa số mọi người đều phải đi làm và ra về lúc 6 hay 7 giờ. Khi họ về đến nhà, họ nghỉ ngơi đôi chút và ăn uống trước khi đến dự họp lúc 8 giờ. Đó là lý do tại sao chúng ta tổ chức họp vào lúc 8 giờ. Bạn cũng có thể tổ chức họp vào giờ khác. Hẳn nhiên, bạn có thể làm như vậy. Bạn có thể tổ chức vào chiều thứ bảy hoặc bất kỳ giờ nào. Nhưng đối với những ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu thì nên tổ chức vào lúc 8 giờ tối. Đây là thời gian tốt nhất. Khi bạn mời ai đó đến dự họp, bạn nên thật tình, hào hứng và tự tin. Đừng cả nể người bạn mời. Không bao giờ giải thích mô hình kinh doanh trên điện thoại. Khi bạn giải thích càng nhiều, bạn càng tiết lộ nhiều thông tin, thì khách mời của bạn sẽ có nhiều thắc mắc và bạn sẽ trả lời họ càng nhiều và dĩ nhiên càng bị chất vấn nhiều. Khi bạn càng giải thích nhiều trên điện thoại thì họ càng không quan tâm. Có bao nhiêu người thấm thía điều này? Bạn càng nói ít càng tốt. Khi họ chất vấn như là: tôi cần biết thêm thông tin trước khi mình gặp nhau, thì câu trả lời hay hơn cả: bạn cần đến nghe tận tai rồi mình sẽ nói chuyện sau. Bạn phải biết giữ lại thông tin, biết điều gì nên nói và nên không, vì chúng ta đang nói về một cơ hội kinh doanh khổng lồ ở đây. Khi bạn nói chuyện với ai đó trên điện thoại, chỉ nên nói vài phút thôi, không bao giờ dành nhiều thời gian để mời họp. Vì khi bạn nói càng nhiều thì bạn sẽ bị chất vấn càng nhiều. Điều mà nhiều người tham gia vào công việc kinh doanh này là cơ hội khổng lồ. Bí quyết để thành công là khi họ không hiểu rõ là làm gì khi bạn mời họp. Tôi thích gọi điện thoại vào giờ ăn tối, ví dụ như lúc 6 giờ tối, lúc họ đang ăn tối, do vậy họ chỉ có 1 phút thôi, và tôi sẽ chụp ngay phút đó liền. Quả lý tưởng đúng không? Khi họ nói họ chỉ có 1 phút, tôi chỉ muốn mời họp ngắn gọn trên điện thoại vì tôi muốn họ nhìn thấy tận mắt cơ hội, chứ không phải nghe thấy. Tôi muốn họ thấy cụ thể như thế nào. Còn những ai lưỡng lự khi nói chuyện điện thoại đã lãng phí quá nhiều. Một lần nữa, không nói dông dài và quá tốt để thuyết phục trên điện thoại, và cũng không nói quá ít, quá thấp làm hạ giá cơ hội kinh doanh. Ví dụ, tôi đến nhà bạn để trình bày mô hình kinh doanh, chỉ cho họ biết là bạn mời họ đến, không cần phải cho họ biết là người trình bày mô hình kinh doanh là triệu triệu phú, ông ấy có đủ loại xe hơi và sống trong căn nhà trị giá cả triệu đô la. Không ai có thể liên hệ như vậy được, ai có thể liên đới như vậy được nè. Chỉ những ai đã làm việc kinh doanh này được một thời gian rồi thì mới liên hệ được. Họ bắt đầu có một hướng nhìn và bắt đầu tin tưởng được. Nhưng những người mới, họ còn gặp khó khăn khi trả tiền căn hộ. Nhiều người còn không có khả năng trả thuê tiền nhà. Thì khi họ nghe từ triệu phú, họ cứ tưởng ông ấy là mafia. Đến dự buổi họp tối đó, nhưng nếu họ nghe nói có Nardoni đến, tôi sẽ không đến họp đâu. Bạn nên cẩn trọng những gì bạn nói, không nói dông dài và quá tốt để thuyết phục người bạn mời. Đó là tất cả những gì mà tôi muốn nói khi bạn gọi điện thoại mời dự họp. Nếu tôi là kế toán viên giỏi, tôi sẽ chia vấn đề thành 6 phần. Phần số 1, khi bạn mời ai đó, bạn phải tự giới thiệu về mình, tạo được phần chú ý. Đó là điều 1, là tự giới thiệu về mình. Ví dụ như, tôi là Angelo Nardoni, bạn khỏe không? Rồi thì tôi sẽ làm chủ cuộc nói chuyện. Số 2, nêu lý do tại sao bạn gọi điện thoại. Joe, tôi có biết một việc kinh doanh rất hay, rất tốt. Tôi muốn bàn với anh về việc này. Số 3, thiết lập sự quan tâm. Bạn nên nói về gia đình, con cái, trường học hoặc là học phí. Số 4, lên lịch hẹn. Số 5, mời cả vợ hoặc chồng và lấy xác nhận dự họp. Số 6, cúp điện thoại. Chỉ có vậy thôi, bao nhiêu bạn biết điều đơn giản này. Nếu bạn có thể canh thời gian, bao lâu thì được, 1 phút, 2 phút hay 3 phút. Đặt đồng hồ tính giờ ngay trước điện thoại và lật úp lại. Khi nói xong mà đồng hồ chỉ 2 phút hay 3 phút, tức là bạn đã nói quá nhiều. Khi đồng hồ tính đúng thời gian thì bạn phải kết thúc cuộc gọi. Bạn phải làm được như vậy. Điều số 1, hạn chế tối đa sự thiếu tập trung. Tôi sẽ nói về sự thiếu tập trung hay sao lãng. Vì bạn cần phải biết, nhất là những ai còn mới, những ai làm lâu cũng vậy. Những ai đã đầu tư 100 đô, 200 đô vào kinh doanh, không bao giờ giới hạn tầm quan trọng của công việc kinh doanh vì số lượng tài chính mà bạn đầu tư vào. Tôi đang nói về cơ hội kinh doanh có giá trị hàng tỷ đô la. Hai vợ chồng chúng tôi kiếm được trên hàng trăm ngàn từ tiền tác quyền trong việc kinh doanh này. Nếu ngày mai tôi phải bắt đầu làm lại, tôi cũng sẽ đối xử việc kinh doanh này quan trọng như hiện nay. Nếu bạn coi nhẹ việc kinh doanh này thì kết quả bạn thu lại sẽ nhỏ. Ngày nay tôi có thể thay đổi nhiều thứ với nhiều cách khác nhau. Tôi sẽ làm gì với việc kinh doanh này một cách khác hơn. Nếu như Bill và Peggy Britt đến nhà tôi giúp tôi trình bày mô hình kinh doanh, tôi có thể hỏi và làm việc đó khác hơn như thế nào. Tôi có thể chỉ bạn vài điều nên làm trước buổi họp và sau buổi họp để cuộc họp được tổ chức thành công. Vì mục tiêu của tôi là tôi có nhiều người đến tham dự. Mục tiêu hàng đầu của tôi, tổ chức được cuộc họp tốt nhất mà tôi có thể. Và có nhiều người giỏi nhất có mặt trong phòng và lắng nghe hai người rất thành công này trình bày. Vậy làm sao để hạn chế tối đa sự sao lãng? Điều số 1, tắt TV hay bất kỳ trang thiết bị điện tử nào trước khi khách mời đến. Bảo đảm tất cả đều phải tắt hết. Tôi không quan tâm nếu chương trình yêu thích của bạn sắp sửa được chiếu. Tôi không quan tâm nếu chương trình American Idol đang chiếu hay sẽ chiếu vào lúc 9 giờ trước hay sau buổi họp. Điều quan trọng là phải tắt tất cả TV và thiết bị âm thanh và trẻ con phải ở trên lầu hay ở trong phòng riêng. Điều này rất quan trọng, tôi muốn khách mời có được sự tập trung cao độ trong 40-45 phút cho buổi họp tối đó. Điều này rất quan trọng. Điều thứ hai là phải bật máy sưởi và máy lạnh có nhiệt độ thích hợp. Tôi thích không khí lành lạnh, khi căn phòng mát mẻ, tôi thấy dễ chịu hơn. Tôi có thể nói là nhiệt tình của tôi có thể tỏa ra khắp phòng, nhưng nếu phòng ốc nóng nực thì tôi không thể suy nghĩ sáng suốt được. Tôi không hiểu tại sao khi trời nóng thì tôi nói nhanh hơn, tôi chảy mồ hôi nhễ nhại. Hoặc còn tệ hơn nữa là tôi như muốn cởi bỏ hết quần áo khi trời nóng, tôi chẳng thể suy nghĩ được gì. Tôi đã từng đến một nhà mà ở đó quá lạnh đến nỗi tôi cũng không thể mở miệng được. Do vậy, bạn nên điều chỉnh nhiệt độ khoảng 68-70 độ F hay tương tự như vậy. Nhiệt độ trong nhà rất quan trọng. Nếu bạn thích nhiệt độ thấp và lành lạnh mà người thuyết trình không thích và khách mời không thích, bạn nên chỉnh lại nhiệt độ cho phù hợp với họ. Điều này rất quan trọng. Dù đây chỉ là những chuyện nhỏ nhỏ thôi, để tôi kể cho bạn nghe một chuyện khi tôi đang đề cập đến 4% tiền tác quyền tốt như thế nào về lâu dài, thì một khách mời đứng dậy nói, tôi phải đi lấy cáo khoác, nó phá vỡ cả bầu không khí và làm mất đi điểm chính yếu của vấn đề. Có bao nhiêu bạn ở đây hiểu những gì tôi đang nói không? Có rất nhiều khía cạnh cần quan tâm khi trình bày mô hình. Nếu tôi không tập trung chỉ trong 40 hay 45 phút, hay tôi bị lơ là chỉ có 1 phút thôi, tôi có thể không hiểu vài điểm thì coi như tôi không nắm được gì hết. Đó là lý do tại sao bạn nên tránh những sự sao lãng đáng tiếc xảy ra tại một thời điểm nào đó về một vấn đề nào đó rất quan trọng. Nhốt thú nuôi và không để trẻ con quanh quẩn ở phòng họp. Tôi yêu mến trẻ, đó trở thành điểm yếu của tôi. Tôi đi dạy nhiều năm trời, tôi yêu trẻ và thú vật. Có một điều quan trọng, rất quan trọng. Có mấy ai trong đây yêu thú vật? Rất nhiều bạn sẽ yêu thích thú nuôi. Tôi không phải là một fan lớn đối với thú vật, nhưng tôi không chống đối thú vật, chỉ là tôi không có con nào thôi. Nhưng mà trẻ em lại rất thích chúng. Bọn trẻ thường hứa sẽ chăm sóc chúng, nhưng thực tế thì chẳng làm gì hết. Có bao nhiêu bạn hiểu điều tôi đang nói ở đây? Nhưng thú nuôi lại gây mất tập trung tại cuộc họp, bởi vì nhiều người thích chúng. Ví dụ như một con mèo xinh xắn, một con chó dễ thương nhảy lên đùi bạn ngồi. Vài người trong số khách mời là dị ứng với mèo, vài người dị ứng với chó, và cũng có vài ba người dị ứng với trẻ em. Do vậy, quan trọng là bạn phải giữ chúng khỏi phòng họp. Nếu một buổi tối nào đó bạn để ý đến một anh chàng, có phải bạn sẽ nhốt con thú của mình trong nhà tắm không? Có một lần, khi tôi đang thuyết trình thì có một con chó bước lên trước đám đông. Tôi chỉ muốn tống cổ nó đi ra khỏi phòng và thà để nó gặm một cái gối bông còn hơn. Nhưng không, con chó đó cứ gãi gãi suốt. Tôi muốn đuổi nó ra khỏi phòng ghê luôn, nhưng không làm được. Tôi tức điên lên. Nếu bạn yêu thích chó, mèo, tốt thôi. Nhưng bạn phải cho nó ra khỏi phòng họp tối đó. Làm gì cũng được, miễn là bạn tạo được không gian yên tĩnh tối hôm đó. Điều kế tiếp là không sắp xếp lại đồ đạc trong nhà. Có vài khách mời biết nhà bạn sắp xếp ra sao, do vậy không tạo nên sự dòm ngó quanh quẩn đáng tiếc. Không bày biện đồ đạc mà chỉ sắp xếp 40 chỗ ngồi. Nếu bạn muốn có một tương lai sáng sủa, bạn phải biết nắm bắt lấy cơ hội cho tương lai ở đâu đó. Cũng nên để ý đến phòng vệ sinh, bởi vì bạn sẽ mời 20 người, bạn sắp xếp 20 chỗ ngồi, nhưng 3 người thực sự đến, 17 người còn lại ở đâu? Tôi không biết, nhưng điều này xảy ra. Do vậy bạn phải dẹp đi những ghế dư còn lại, rất quan trọng. Nhưng không phải kê lại hay sắp xếp lại bàn ghế. Bạn bè của bạn, biết rõ nhà bạn được sắp xếp ra sao. Bỗng nhiên khi họ bước vào và thấy nhiều sự thay đổi và nói, bạn sắp xếp lại đồ đạc à? Nhà bạn có sự thay đổi. Rồi họ hỏi, tại sao bạn lại kê lại bàn ghế vậy? Do vậy phải để mọi thứ y như cũ, giữ mọi thứ đơn giản. Việc sắp xếp trong nhà phải như cũ, rất quan trọng. Có bao nhiêu người trong đây có quả thận bé tí? Tôi đồng ý giơ cả hai tay. Chỉ nghĩ đến thôi là tôi đã muốn chạy đi rồi. Tôi gợi ý các bạn là nếu các bạn cần đi vệ sinh, bạn nên đi trước khi buổi họp bắt đầu, sử dụng 3-4 phút trước buổi họp, thông báo cho mọi người nếu như họ có nhu cầu này. Bạn phải bảo đảm cho những người khách mời biết buổi họp sẽ bắt đầu trong vòng 3-4 phút, để nếu họ cần làm gì thì họ sẽ phải làm liền. Vì bạn muốn họ phải tập trung liên tục 40 hay 45 phút kế tiếp. Bảo với họ, nếu bạn cần đi vệ sinh thì nên đi ngay bây giờ. Nếu bạn là người chủ trì cuộc họp mà bạn cần đi vệ sinh thì tôi khuyên bạn không nên đi, bởi vì nếu bạn làm vậy, mọi người cũng sẽ làm vậy theo luôn. Bạn sẽ khởi xướng cho mọi người làm theo, dù chỉ là chuyện nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà cũng gây phiền toái, thiếu tập trung không đáng. Tại sao khách mời của bạn có mặt ở buổi họp, nhưng đừng hoang mang khi họ không đến dự họp. Đừng quá bận tâm khi họ không có quanh quẩn ở đó. Nếu tôi muốn có 4 khách đến tham dự, tôi sẽ mời 8 người. Đừng cứ thấp thỏm nhìn ra cửa sổ và lo lắng 4-5 người khác mà tôi mời đâu rồi. Đừng quá hoang mang. Hãy luôn nhớ là ở buổi họp bạn đang có vài người khách mời, hay là vài người rất quan trọng. Bao nhiêu bạn hiểu được điều tôi nói? Khách mời của bạn không cần phải biết bạn đã mời bao nhiêu người. Chuyện này rất quan trọng. Chỉ đơn giản vậy thôi. Và hãy giữ mọi thứ thật đơn giản. Giờ hãy bàn đến những công cụ hỗ trợ mà bạn có sẵn. Bạn cần chuẩn bị sẵn những công cụ hỗ trợ nào cho buổi họp tối đó. Rất cần thiết nếu tôi chủ trì cuộc họp tại nhà do người bảo trợ cấp trên của tôi thuyết trình. Tôi không muốn người cấp trên của tôi đến và mang theo bất cứ thứ gì. Tôi sẽ cung cấp đủ mọi thứ cần thiết. Tôi chỉ cần anh ta đến và nhìn thật mặt thiệp. Tôi sẽ không để anh làm bất cứ việc gì. Anh chỉ đến để trình bày mô hình kinh doanh. Tôi sẽ làm mọi thứ. Đó là lý do tại sao mọi người ai cũng nên có bản viết là vậy. Nếu bạn là IPO mới toanh, bạn chắc hẳn chưa có bản thì hãy mua ngay đi. Bạn có thể nhờ người bảo trợ đặt mua bản giùm. Nhưng bạn nên mua ngay, và dĩ nhiên nó sẽ là của bạn. Hãy mua một cái và treo nó ở trong nhà. Nếu như bạn muốn tôi giúp bạn trình bày mô hình kinh doanh mà bạn chưa có bản, thì tôi sẽ đem đến cho bạn một cái và nói: cái này là của anh hãy giữ nó mà xài. Tôi nói nghiêm chỉnh là bạn nên có một cái bản viết. Tôi khuyến khích các bạn nên có lead packs, tức bìa hồ sơ giới thiệu sơ khởi về công ty và sản phẩm, để đưa ra sau cuộc họp. Nếu bạn nghĩ bạn có 10 khách đến tham dự, bạn nên chuẩn bị 10 cái lead packs. Nó cũng khá mắc tiền nhưng cũng hết ý. Bìa hồ sơ này được tập hợp những thông tin cần thiết cho những ai mới nhìn thấy mô hình kinh doanh lần đầu tiên. Bạn nên chuẩn bị 10 cái lead packs. Đừng mong người bảo trợ của mình sẽ đem đến cho mình, và cũng đừng hy vọng người cấp trên đem bạn đến cho bạn, vì đây là công việc kinh doanh của bạn. Tôi sẽ rất thích nếu có ai đó chuẩn bị những thứ này sẵn sàng cho tôi, vì họ biết đây là công việc kinh doanh của họ. Tôi tôn trọng công việc của họ. Do vậy, bạn nên đặt mua lead packs bản viết để chứng minh với người bảo trợ của bạn là đây là công việc của bạn. Hẳn nhiên là bạn sẽ thành công. Và nếu có 5 cặp vợ chồng đến dự họp, bạn đã có sẵn những thứ cần thiết cho lần sau. Do đó phải chuẩn bị lead packs trước và có sẵn. Không nên hỏi người bảo trợ của bạn: anh có thể đem đến cho tôi bao nhiêu cái lead packs? Chuẩn bị chúng sẵn sàng, rất quan trọng đó. Tôi cũng muốn chuẩn bị sẵn catalog trước. Đây là những công cụ hỗ trợ cho việc kinh doanh của bạn. Bạn có thể chỉ cho khách mời sản phẩm của mình là gì. Tôi đề nghị bạn nên có DVD 642 để trình bày mô hình kinh doanh. Ai đã có sẵn DVD này rồi, nó rất hay và xúc tích. Người thuyết trình ngày hôm đó có thể sẽ cần DVD này. Thỉnh thoảng anh ta không cần, nhưng biết đâu hôm đó anh ta cần thì sao? Mô hình kinh doanh có thể được trình bày bằng hai cách. Tôi thì thích trình bày mà không cần sử dụng DVD. Bạn có thể kiểm tra trước xem người trình bày mô hình có cần DVD đó không. Thường thì tôi luôn đem theo nó. Chuẩn bị sẵn những thứ như vậy. Nếu người thuyết trình của bạn nói: có, tôi sẽ cần DVD đó tối nay, vậy thì chỉ việc bật DVD đó lên kiểm tra trước buổi họp. Bạn nên chuẩn bị DVD cho đúng lúc, và phải bảo đảm là TV nằm trong tầm mắt của mọi người. Thỉnh thoảng người trình bày không muốn sử dụng DVD 642 đó. Nếu vài người đến dự một mình không có vợ đi theo, khi họ về nhà, tôi nhiều lần đưa cho họ DVD 642 đó để họ đem về cho bà xã xem. Đây là công cụ hỗ trợ rất tốt, và đã có nhiều người tham gia đăng ký làm kinh doanh vì chuyện nhỏ nhỏ đó. Tôi cũng khuyến khích mọi người ở đây tham gia chương trình Standing Order, tức là chương trình mua CD huấn luyện hàng tháng. Nếu bạn tham gia chương trình này, bạn sẽ có nhiều CD có sẵn để chọn lựa khi cần thiết. Bạn có thể gặp gỡ nhiều người với nhiều chuyên môn khác nhau. bạn có thể giải thích sơ qua về Leadpad và những công cụ hỗ trợ khác. Với từng người cụ thể khác nhau, tôi sẽ có những CD khác nhau, tùy theo chuyên môn của họ. Lý tưởng quá còn gì? Tôi không gặp vấn đề gì khi đưa thêm vài cái CD cho họ, tùy theo nghề nghiệp mà họ quen thuộc. Do vậy, tôi phải chuẩn bị sẵn những thứ đó để chọn lựa. Sử dụng chương trình Standing Order hỗ trợ việc kinh doanh của bạn. Có bao nhiêu người ở đây tham gia chương trình Standing Order mà không biết cách sử dụng chúng không? Tôi truyền tay CD của tôi trong chương trình này cho nhiều người khác, từ IBO mới toanh khi họ còn mới, hoặc trao cho những người ở cấp dưới khi họ cần CD cho thành viên mới của họ. Tôi tham gia chương trình Standing Order và chương trình này làm việc cho tôi, không phải ai khác. Cũng hay nếu bạn có máy vi tính ở trong phòng họp, bạn nên có một cái vi tính hoặc là cái máy để bàn hay là cái máy xách tay để sau buổi họp, nếu bạn muốn dạo trên Internet cho mọi người thấy việc kinh doanh của bạn. Cách lý tưởng là bạn lên trang website của Quickstar hay Amway cho họ có cái nhìn khái quát về việc kinh doanh. Người chủ trì cuộc họp và người thuyết trình có thể giúp bạn làm việc này. Nào hãy bàn về thức uống giải khát, bạn nên cho họ uống cái gì tại cuộc họp. Trước khi tham gia công việc kinh doanh này, tôi và Gloria thường xuyên tổ chức tiệc tùng tại nhà. Tôi thích tiệc kiểu Ý, khách mời đến dự và ra về ngày hôm sau. Đó là cách mà tôi từng làm. Chúng tôi chuẩn bị đủ loại thức ăn khác nhau như là pasta Ý, đủ loại rượu, đủ loại bia. Đó là những gì chúng tôi làm trước đây. Lúc nào chúng tôi cũng nghĩ đến tiệc tùng. Và bây giờ, khi tôi mời bạn bè đến, họ cũng nghĩ họ sẽ có được những bữa tiệc giống vậy, được mặc đồ ngủ giống trước đây. Nhưng rất bất ngờ khi họ đến bây giờ, bởi vì chẳng còn giống như xưa nữa. Thức uống là những thứ có sẵn. Tất nhiên là không có rượu bia nữa. Tuyệt đối không có rượu bia ở đây. Nếu bạn uống rượu hay bia, được thôi. Nhưng đó không phải là buổi họp mặt để bàn công việc kinh doanh. Dĩ nhiên là không có rượu bia. Nếu bạn còn mới và chưa kinh nghiệm về nhiều sản phẩm, không để sản phẩm có nhãn hiệu X quanh quẩn. Nếu bạn còn sử dụng sản phẩm của Procter & Gamble, dọn chúng khỏi bồn rửa chén, khỏi phòng tắm, không bày biện chúng bất kỳ ở đâu. Vì nếu bạn để chúng ở đó, được thôi. Chúng ta đang nói về những sản phẩm tuyệt vời ở đây. Nếu khách mời nhìn thấy sản phẩm của Procter & Gamble tại bồn rửa chén hay trong nhà tắm, bao nhiêu người hiểu điều tôi đang nói gì? Dẹp những sản phẩm đó đi trong tối đó, việc đơn giản mà, vì chúng ta đang giới thiệu sản phẩm rất tuyệt vời ở đây, như là những sản phẩm dưỡng da và trang điểm, những sản phẩm dinh dưỡng, chất lượng cao, cũng như những sản phẩm hảo hạng khác. Nếu bạn chưa sử dụng qua sản phẩm trong kinh doanh của mình, thì hãy dẹp bỏ đi những sản phẩm mang thương hiệu X. Bởi vì chúng ta đang làm kinh doanh thật sự với những sản phẩm thật sự, bạn nên trở thành khách hàng tốt nhất của việc kinh doanh của mình. Hãy chuẩn bị sẵn những sản phẩm của mình tối hôm đó. Tôi đề nghị bạn sử dụng XS với nhiều hương vị khác nhau để làm nước giải khát, bánh và những thức ăn chơi, trà và cà phê có trong kinh doanh của bạn. Trong tối đó, khi mô hình kinh doanh đã được trình bày xong, thì tôi sẽ để dành vài phút sau này nói về những sản phẩm có trong công việc kinh doanh. Rất quan trọng, có bao nhiêu người thích uống XS, có nhiều mùi vị khác nhau. Bạn không nhất thiết phải đưa cho mỗi người mỗi lon nước XS. Chỉ trưng vài lon ở trên bàn giống như vậy thôi. Chuẩn bị sẵn những ly uống một lần rồi bỏ. Khi khách mời đi về nhà sau buổi họp, tôi chỉ muốn họ hiểu là đây là cơ hội kinh doanh đơn giản và chỉ cần bắt chước y chang người bảo trợ mà thôi. Bạn không nên sử dụng con dao loại tốt nhất, những ly thủy tinh đẹp nhất mà khách mời chưa hẳn đã có. Chỉ sử dụng ly giấy hoặc ly mousse, chỉ đơn giản như vậy. Chỉ cần đổ 6-7 lon XS vào bình đựng nước và rót một ít vào mỗi ly và cho họ thử. Rồi giới thiệu đây là vị cola, kia là mùi xá xị. Khi họ thấy lon sản phẩm, họ sẽ tin ngay. Đối với những bánh thức ăn thì cắt thành từng miếng nhỏ để cho họ thử. Và nhớ là giữ lại giấy gói ở bên ngoài để họ tận mắt nhìn thấy bao bì và để cho họ biết họ được ăn gì. Sử dụng trà và cà phê trong số những sản phẩm của bạn. Có thể khách mời sẽ thích trà hay cà phê hay cả hai. Sản phẩm của chúng ta rất tuyệt vời. Bạn luôn chuẩn bị sẵn sàng và có thể tính vào chi phí kinh doanh. Nói về những sản phẩm khác nhau, đối với các quý cô buổi tối đó là để các cô trưng diện với những nữ trang trong kinh doanh của mình. Ai trong số các bạn đang đeo nữ trang trong việc kinh doanh này? Ai đang sử dụng sản phẩm của mình? Ok, anh đang sử dụng nước hoa cho cánh đàn ông. Chị sử dụng sản phẩm gì? Còn ai giơ tay nữa? Ok, quần áo. Sẽ có nhiều người khách mời không hề có khái niệm về sự đa dạng của những sản phẩm trong kinh doanh của chúng ta. Vì vậy, sử dụng sản phẩm của mình tối đa như quần áo, giày dép, cravat, kem dưỡng da, nữ trang, mỹ phẩm trang điểm. Anh đang dùng gì nè? Kem dưỡng da sau khi cạo râu. Ai khác nữa? Bạn có thể chỉ cho khách mời bất cứ sản phẩm gì ngoại trừ đồ lót thôi. Hãy tạo ấn tượng tốt. Những gì tôi đang mang trên người đều từ trong công việc kinh doanh của mình. Hãy tạo ấn tượng tốt cho khách mời. Tối đó, chuẩn bị sẵn mọi thứ bạn có thể. Chỉ cho họ bạn có chúng từ đâu. Không hiểu sao, càng ngày, mặt hàng của chúng ta càng đa dạng thật. Chuẩn bị sẵn, điều này rất quan trọng. Đầu tiên là bạn có cơ hội để mọi người tiếp cận với việc kinh doanh của bạn. Rất nhiều thanh niên thích Rhodiola. Ai trong số những thanh niên ở đây thích Rhodiola và sản phẩm khi mới bắt đầu? Anh chàng ngồi ở đây này đã uống 5 viên Rhodiola và 5 lon SS rồi đó. Hãy chuẩn bị những sản phẩm để sẵn cho buổi tối đó. Bây giờ đến một trang phục. Bởi vì quần áo bạn mặc rất quan trọng. Khi tôi trình bày mô hình, tôi là người thuyết trình. Tôi luôn mặc áo khoác và thắt cravat. Tôi nghĩ thời buổi nay thì các cô cũng có thể mặc áo vest và quần tây. Nếu bạn tổ chức một buổi họp với người bảo trợ cấp trên, bạn không phải lúc nào cũng mặc áo vest. Bạn có thể mặc một cái áo thun polo và áo sơ mi. Bạn có thể ăn mặc đơn giản nhưng chỉnh tề. Tôi luôn báo trước với bạn bè của tôi về cách ăn mặc để chuẩn bị khi họ đến. Có khi tôi đề nghị họ mặc áo vest. Bạn không nên mặc áo khoác thể thao. Nếu bạn không muốn, nhiều người sẽ làm vậy đó. Nói với họ là họ có thể bị ấn tượng từ người khác. Bởi vì tôi mời những người rất giỏi và thành công, tôi sẽ mời thượng nghị sĩ như Joe ở đây. Tôi có thể sẽ mời luật sư đến dự họp. Tôi không thích anh chàng tài xế lái xe tải đến đây trong trang phục lụm thượm thường ngày của tài xế. Nhưng nếu anh tài xế đến với áo vest và cravat, họ sẽ nhìn không còn giống tài xế nữa. Tôi muốn mỗi người ăn mặc tươm tất và trang trọng giống nhau. Các bạn ai đây hiểu điều tôi đang nói? Điều này rất quan trọng, trang phục rất quan trọng. Bảo đảm mọi người phải ăn mặc chỉnh tề tối hôm đó. Có một câu danh ngôn nói rằng ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Do vậy, bảo đảm mọi người ăn mặc trang trọng. Có rất nhiều điều bạn phải chuẩn bị trước buổi họp. Có nhiều thứ gây mất tập trung, bạn phải hạn chế chúng tối đa. Để ý đến trang phục và chuẩn bị sẵn công cụ hỗ trợ. Có nhiều động lực trong buổi họp, điều gì xảy ra trong lúc họp? Nào bây giờ chúng ta sẽ nói về giai đoạn thứ hai của buổi họp, tức là trong lúc họp. Khi bạn mời khách đến dự họp, luôn nói với khách mới là cuộc họp sẽ bắt đầu lúc 8 giờ. Vài người sẽ đến lúc 7 giờ 45. Khi tôi tổ chức họp cho ai đó, tôi luôn muốn bắt đầu lúc 8 giờ 5 phút. Sẽ có người nói khách mời của họ đến trễ lúc 8 giờ 15. Nếu khách của tôi đến trễ, tôi vẫn bắt đầu cuộc họp lúc 8 giờ 5. Tôi không thể để khách của tôi đợi từ 7 giờ 45. Tôi không thể để khách đợi quá 15-20 phút. Như vậy không công bằng cho những người đến sớm phải chờ người đến trễ. Các bạn hiểu chứ? Vì vậy tôi sẽ bắt đầu trình bày lúc 8 giờ hoặc là 8 giờ 5 là hạn chót. Bản thân tôi thích đến buổi họp sớm. Ai trong số các bạn thích đến sớm 10-15 phút trước những người khác? Tôi chỉ muốn bạn nghe CD này. Tôi muốn bảo đảm mọi thứ được chuẩn bị tốt cho buổi họp đó. Do vậy, khi khách mời đến nhà bạn, bảo đảm bạn sẽ chào hỏi từng người một ngay tại cửa ra vào. Rất tốt khi bạn giới thiệu khách mời với từng người một ở đó và nhớ giới thiệu khách cho người thuyết trình. Khi khách của tôi bước vào, tôi dẫn họ đi giới thiệu với người này, người kia như là đây là John, còn đây là Mary. Bạn giới thiệu họ cho từng người, bạn sắp xếp chỗ ngồi cho khách 10 phút trước khi buổi họp bắt đầu. Như vậy, họ có thể nói chuyện chút ít với nhau. Họ cũng có thể có vài chuyện nho nhỏ để nói với nhau sau buổi họp. Một điều mà tôi bao giờ cũng làm khi tôi chủ trì cuộc họp là khi khách của tôi đứng ngồi với nhau trong phòng, tôi sẽ không rời khỏi phòng, không để khách của tôi bơ vơ với nhau. Có rất nhiều lý do. Trước tiên là họ không biết nhau. Có người sẽ thích nói nhiều, người nói ít. Và lý do khác nữa là khi tôi đến dự họp mà ở đó có nhiều cặp vợ chồng khác nhau, họ sẽ bắt đầu khơi chuyện tại sao họ có mặt ở đây. Do vậy, tôi luôn quanh quẩn bên khách mời của mình trong buổi họp, nhất là đối với những người mới, không bao giờ để khách mời một mình cho đến khi buổi họp chấm dứt. Dĩ nhiên, sau buổi họp, bạn có thể để họ tự nhiên nói chuyện với nhau. Việc bạn có mặt ở trong phòng với họ rất quan trọng. Không việc gì phải cảm ơn khách đã đến dự họp. Những khi làm như vậy, bạn sẽ đánh mất thể diện của mình. Khi bạn cảm ơn họ, bạn cũng sẽ làm mất thể diện khi bạn nghĩ đến việc trả tiền xăng cho họ khi họ đến. Không việc gì phải chia sẻ tiền bạc như vậy. Bạn sẽ làm mất giá trị của mình. Nhớ một điều là bạn cung cấp cho họ cơ hội kinh doanh tuyệt vời. Nếu có khác là khách của bạn phải cảm ơn bạn mới đúng. Thỉnh thoảng sau buổi họp, tôi thường nói là buổi họp của chúng ta cũng sắp kết thúc. Và khi tôi trình bày xong, tôi nghĩ đây là cơ hội ngàn vàng. Nếu tôi được mời đến dự cuộc họp hôm nay, trong 25 năm qua, không ai đến tiếp cận với tôi về việc kinh doanh này, ngoại trừ người đầu tiên. Do vậy, tôi vô cùng cảm ơn anh đã mở cửa cho tôi đến với công việc kinh doanh này. Đó là điều mà tôi muốn cho anh bạn tôi biết, cũng như cho các bạn ở đây biết. Đây là cơ hội giúp bạn tạo thu nhập và không bị áp lực về tài chính sau này. Do vậy, bạn nên cảm ơn người nào đã mời bạn đến đây. Trong mỗi buổi trình bày, tôi thường nói như vậy, bởi vì tôi muốn họ biết là họ rất gặp may khi ngồi đây. Điều làm tôi băn khoăn là trong 20 năm, từ khi tôi bắt đầu việc kinh doanh này, chỉ có một lần tôi được mời dự họp như các bạn ở đây. Thành thật mà nói, tôi băn khoăn lắm. Vì chúng ta được huấn luyện đi tìm những người sắc sảo. Dĩ nhiên chúng ta nói với nhau là tìm những người sắc sảo. Vậy mà tôi chỉ được có một người mời. Tôi tham gia việc kinh doanh này có một lần thôi. Do vậy không việc gì bạn phải cảm ơn người đã đến dự họp. Bạn không phải chia sẻ chi phí dự họp với họ. Làm vậy bạn sẽ đánh mất thể diện của mình, không cảm ơn khách mời đến dự họp. Một điều khác tôi làm khi tôi trình bày mô hình là tôi muốn người chủ trì cuộc họp điện thoại báo trước cho tôi một ngày hay một buổi tối, nói sơ lược về lịch họp và cho tôi biết ai sẽ đến tham dự, ai có mặt ở đó, nghề nghiệp của họ là gì. Đây có phải là lần thứ hai họ nghe nói về mô hình, họ đã thấy mô hình kinh doanh bao giờ chưa, họ đã sẵn sàng tham gia chưa? Cho tôi biết những điều này, tôi sẽ nói lý do cho bạn biết tại sao. Thỉnh thoảng tôi tổ chức họp, có 4 cặp ở đó. Cả 4 cặp đều đã nghe qua mô hình kinh doanh. Tôi vẫn trình bày lại mô hình kinh doanh cho họ. Nhưng lần này tôi trình bày với tư cách là họ sẽ tham gia ngay lập tức. Người thuyết trình biết rất nhiều cách để xoay chuyển tình thế, không chỉ có một cách đơn điệu duy nhất. Các bạn hiểu tôi muốn nói gì chứ? Vì mỗi lần như vậy tôi có thể thay đổi quan niệm của họ. Tôi khuyên các bạn nói với người thuyết trình là ai sẽ có mặt tại buổi họp. Một lần nữa, khi bạn đã sẵn sàng để trình bày rồi, mời 10 người, nhưng 4 cặp đó là trọng tâm chú ý của bạn, họ quan trọng hơn những người khác tại buổi họp. Không nên thẳng thừng hỏi khi nào bạn tham gia. Đừng để họ biết bạn đã mời 10 cặp khác. Họ không cần phải có khái niệm là bạn đã mời 10 cặp khác, nhưng 10 cặp đó không đến. Nếu bạn mời 10 người mà chỉ có 1 người đến, thì người đó tối quan trọng đối với tôi. Tôi liên tục nhấn mạnh như vậy vì tôi cũng từng vi phạm sai lầm. Nhưng may thay tôi biết bắt chước y chang. Do vậy, hãy làm những gì bạn có thể để cuộc họp trở thành cuộc họp tốt nhất mà bạn có được. Tôi bắt đầu cuộc họp lúc 8 giờ hay 8 giờ 5. Khách của tôi đến lúc 8 giờ 10, tôi vẫn bắt đầu lúc 8 giờ 5. Cuộc họp của tôi kéo dài 1 giờ đồng hồ, đến 9 giờ rưỡi hay 10 giờ. Mọi người phải rời khỏi nhà và ra về hết. Trong buổi họp và sau buổi họp, tôi cũng muốn nói về điều này. Bây giờ hãy bàn về những gì bạn phải làm trong buổi họp. Đầu tiên, giới thiệu người thuyết trình. Điều này rất quan trọng. Bạn phải hiểu một điều là khách mời không biết người thuyết trình, nhưng họ biết bạn. Nếu tôi lên giới thiệu, tôi có một người bạn, người này cũng có một người bạn có mặt ở buổi họp, tôi sẽ giới thiệu ra sao? Nếu tôi kiểm tra với anh chàng này và anh ta ok, thì coi như cách giới thiệu của tôi đã được duyệt qua. Tôi không thích anh này, anh ta hẳn nhiên sẽ không thích tôi, đúng hay sai? Nếu anh ta là bạn của tôi là bạn của anh ấy, chúng tôi thích cả hai người, chúng tôi là như vậy đó. Do vậy, lời giới thiệu rất quan trọng. Để tôi cho bạn 3-4 ví dụ. Lời giới thiệu không phải nói ra từng từ hay từng từ một. Chúng ta nên giới thiệu người trình bày với sự nhiệt tình và chân thành. Hãy vui là anh ta có ở đó. cũng phải chào mừng những người khách mời đã đến dự họp tại nhà bạn, chào mừng người thuyết trình tại buổi họp tại nhà bạn. Điều này rất quan trọng. Bạn giới thiệu người thuyết trình như cách mà bạn đã được anh ta đồng ý, tạo sự tín nhiệm cho anh ta, giống như những gì Joe đã giới thiệu về tôi, tạo tín nhiệm. Angelo Nardoni là ai? Nếu bạn thích Joe, Joe thích tôi, bạn cũng dành cho tôi sự tín nhiệm mà Joe đã tạo ra. Sự giới thiệu của bạn cũng giống y như vậy. Khi tôi bước vào nhà, tôi đi thật nhanh. Khách mời đang trong đợi Joe Griffin, họ cũng trong đợi tôi như là thượng nghị sĩ, chứ không phải anh chàng cao 5'6". Để tôi kể nhanh cho bạn nghe câu chuyện này, tôi nhớ tôi đến ngân hàng giùm cho Claudia một lần. Vợ tôi đang vội và đi đâu đó. Tôi chở cô ấy đến ngân hàng. Cô ấy nói sao không sử dụng quầy tự gửi tiền ở ngân hàng. Tôi nói ok và dừng lại và đứng xếp hàng. Và cũng đã có nhiều người đang đứng ở đó. Tôi thuật lại thiếu kiên nhẫn. Tôi không thích chờ đợi cái gì. Do vậy, khi tôi đứng xếp hàng và từ từ nhích lên, khi đó tôi không có ăn mặc như bây giờ. Tôi đã thay đổi được nhiều trang phục từ ngày bắt đầu tham gia tổ chức BWW. Dù sao, tôi vẫn thích mặc quần jeans. Tôi thích mặc áo khoác nhẹ, mang giày thể thao và đi xe của mình. Đó là phong cách của tôi. Lúc đó, khi tôi đứng xếp hàng, tôi ăn mặc rất bụi đời. Tôi đoán vậy. Từ chính xác là tôi ăn mặc rất bình thường. Tôi đứng xếp hàng và tôi đưa cho cô thu ngân tấm phiếu gửi tiền. Cô ta quay lại và nói với tôi, tôi không nhớ rõ là trong đó có bao nhiêu con số. Cô ta nói, xin lỗi, tôi không thể gửi số tiền này. Tôi hỏi, tại sao như vậy? Cô đáp, tôi không thể giúp ông gửi số tiền này cho ông và bà Nardoni. Bạn biết không, cả đời tôi mới đến ngân hàng. Có thể đó là lần duy nhất. Tôi đáp, tôi là ông Nardoni. Cô ấy lại hỏi, ông à? Rồi thì tất cả mọi người quay nhìn về hướng tôi như tự hỏi, ông này là ai? Tôi đáp, nè cô xin lỗi, tôi đoán cô không nghĩ tôi là ông Nardoni, nhưng tôi là ông ta. Ngay khi cô ta nói, ông à, thì lập tức người quản lý bước đến phía sau lưng cô và hỏi cô ấy. Lập tức người quản lý đang bước đến đứng sau lưng cô ta và hỏi cô, mọi việc ổn không? Tôi đáp, ổn, nhưng tôi có một câu hỏi. Khi cô hỏi, ông à, tại sao cô hỏi vậy? Tôi cảm thấy tệ khi nghe cô hỏi, ông à, tôi chỉ muốn biết tại sao cô hỏi vậy. Rồi thì cô ta đáp, tôi nói, xin lỗi là tôi không giống như những người cô đoán, nhưng tôi là tôi. Hầu hết những người thành công đều cao to và sang trọng, như thượng nghị sĩ có mặt ở đây. Rồi tôi tiếp, quan niệm của cô về những người thành công cũng làm tôi phải chú ý. Do vậy, tạo tín nhiệm cho người thuyết trình, gửi cho họ biết bạn sẽ nói gì về họ, gửi cho họ biết bạn sẽ nói gì và để được duyệt qua. Để tôi làm dàn ý cho bạn cách giới thiệu thích hợp và nghe chuyên nghiệp. Chỉ nghe nội dung mà tôi nói và dĩ nhiên là phải sử dụng ngôn ngữ của bạn. Nếu tôi đứng ở trên này và giới thiệu Bill Bridges, ví dụ như tôi sẽ bắt đầu như vậy. Rất vui khi các bạn tham dự buổi họp hôm nay và các bạn cũng sẽ rất vui khi đã đến đây. Đó là cách tôi bắt đầu buổi họp. Tôi sẽ đề nghị họ tắt điện thoại. Tôi xin cảm ơn các bạn có thể vui lòng tắt điện thoại hoặc chuyển sang chế độ rung cho điện thoại của mình. Do đó, tôi đã tạo được thể diện cho mình ngay từ đầu bằng cách nói tiếp. Tối nay sẽ là buổi tối rất quan trọng đối với các bạn. Kể từ hôm nay, các bạn có thể tham gia một cơ hội kinh doanh rất hào hứng. Bạn sẽ thực sự thấy được một tương lai tươi sáng nếu bạn trân trọng buổi tối hôm nay, trân trọng cơ hội này. Đó là lý do tại sao bạn được mời đến tham dự cuộc họp này. Tôi đã làm và nói cho họ thấy tôi đang tham gia và tin tưởng những gì mình làm đối với họ. Bạn không phải vội vã với cơ hội này. Chúng tôi rất hân hạnh được đón mời người thuyết trình tối nay. Tại thời điểm này, tôi sẽ mời người thuyết trình lên và tiếp. Bill không chỉ là bạn của tôi, mà ông còn là doanh thương rất thành công, cũng là người thuyết trình tài giỏi. Ông đến nhà tôi tối hôm nay là để chia sẻ mô hình kinh doanh với các bạn. Ông được mời đến đây, ông không phải được đến đây để được trả tiền. Ông đến đây vì tôi đã mời ông đến, cho họ thấy ông ta đến là để nói chuyện với họ. Và đây là cách tôi nói, tôi muốn làm gì đó cho các bạn. Tôi đã mời ông đến để chia sẻ cùng các bạn. Rồi tôi giới thiệu về ông ta, ông đại diện cho ai, ông như thế nào, bạn tạo tín nhiệm cho ông. Rồi tôi lại tiếp, Bill đã lập gia đình. Bill đã lập gia đình lâu lắm rồi và có cô vợ xinh đẹp tên là Becky. Và ông và cô ấy có hai công việc. Kể cho họ nghe về hai người này đã có gì. Đồng thời tôi quay về phía họ và bảo họ phải tập trung. rồi tôi chuyển sang Bill. Khi mà người thuyết trình bắt đầu cuộc họp, rất quan trọng, đây là cuộc họp của ông ta, để ông ta làm. Điều bạn cần làm là bạn không phải nói gì từ lúc này cho đến khi kết thúc. Từ đó, để ông ta tự lo với cuộc họp, bạn bàn giao lại cho ông ta. Bởi vì ông ta, người thuyết trình cho bạn, đã làm nhiều cuộc họp như vậy rồi. Ông biết cách xử lý sự đa dạng của khách mời, sự đa dạng của những người đang làm việc với ông, và ông biết phải làm gì. Do vậy, để ông giải quyết hết mọi phản đối, để ông quản lý mọi chuyện tối đó. Đó là điều mà tôi thích về ông ta. Tôi bị gián đoạn nhiều bởi chó, mèo, trẻ con và chủ nhà. Người chủ trì cuộc họp thỉnh thoảng cũng hỏi nhiều câu điên khùng. Đừng đặt câu hỏi, hãy để người thuyết trình cho bạn nói hết thời gian tối đó. Rất quan trọng, bạn sẽ đánh mất sự thông thái của mình nếu bạn cứ đặt đủ kiểu câu hỏi. Bây giờ hãy nói về các mẹo trong buổi họp. Điều số 1, khi người thuyết trình bắt đầu, bạn không được làm gián đoạn và không đặt câu hỏi chất vấn ông ta. Tôi nhớ có một anh chàng khi tôi bắt đầu giải thích về 4% là làm sao số tiền đó có thể liên tục và lâu dài, thì anh chàng đó xen ngang và nói, khoan đã, Angelo, hãy ngưng một phút. Ông nãy giờ cứ nói dông dài hoài. Ông có thể nói thẳng vấn đề liên tục được không? Anh chàng này đã vào kinh doanh rồi. Tôi nhìn anh ta như muốn nói, đừng đặt câu hỏi chất vấn tôi nữa. Tôi càng nhìn anh ta thì anh ta càng tiếp tục hỏi thêm. Do vậy, xin đừng cắt ngang lời của người diễn thuyết. Điều này rất quan trọng. Điều thứ hai là khi người thuyết trình bắt đầu giải thích, bạn nên ghi chú buổi thuyết trình giống như bạn làm lúc này. Anh tôi hay làm tôi phải cười với Angelo mỗi lần anh lên giải thích mô hình. Anh nói với nhiều cách khác nhau. Đúng vậy, có nhiều cách để trình bày mô hình kinh doanh, vì người diễn thuyết trình bày cho nhiều đám đông khác nhau mà. Đó là lý do tại sao ghi chú rất quan trọng. Ngồi đó và ghi chú, gật gù và đồng ý, khách của bạn sẽ nghĩ ông ta đang có cơ hội kinh doanh rất tốt. Điều này rất quan trọng. Mẹo thứ hai là đừng có ngủ gục trong buổi họp. Tôi có biết một ông ta là bộ trưởng gì đó. Ông ta khá lớn tuổi. Ông đi ngủ sớm hàng đêm. Tôi bảo trợ ông vào việc kinh doanh này. Lúc đó, ông đang chuẩn bị trở thành Platinum. Ông này rất buồn cười. Mỗi lần tôi trình bày công việc kinh doanh, ông ta lại ngủ gục. Thành thật mà nói, cách trình bày của tôi không đến nỗi quá chán. Nhưng với ông này, cứ sau 15 phút khi tôi trình bày việc kinh doanh là ông ta bắt đầu ngáy. Giả sử ông tên John, tôi ví dụ như vậy thôi. Tôi sẽ nói, John, đừng có ngủ gục tối nay đó nha. Cứ mỗi lần anh ngủ gục, rồi tôi chỉ anh cái lưỡi dao cạo. Tôi bảo ông ta như vậy vào ngày thứ 6, trước buổi họp. Nếu như anh ngủ gục trong buổi họp, tôi sẽ ném con dao cạo này vào anh. Anh sẽ tỉnh ngủ và xấu hổ đó. Ông đã ok, tôi hứa mà. Nhưng mỗi lần đến nửa chừng là ông ta lại bắt đầu mắt nhắm mắt mở. Tôi ra dấu và chỉ con dao cạo cho ông. Tôi chưa ném nó. Tôi nhìn thẳng vào mắt ông. Ông nhìn lại tôi như thế này. Và rồi ông bật tỉnh ngủ ngay. Ông biết là tôi có cái dao cạo trong tay. Nếu ông không tỉnh ngủ, tôi sẽ ném nó vào ông. Do đó đừng ngủ gục trong buổi họp, rất quan trọng. Và cũng không nên đứng lên ngồi xuống trong buổi họp. Nếu bạn là người chủ trì trong cuộc họp, bạn nên ngồi ở phía cuối phòng, gần bàn pha cà phê, gần những nơi mà bạn có những thứ để chuẩn bị. Đứng ở phía cuối phòng, khách mời không nên thấy bạn. Nhưng nếu bạn cần đứng dậy thì không gây mất tập trung cho khách mời và người thuyết trình. Điều này rất quan trọng đó. Bạn có mặt ở đó để chủ trì cuộc họp và để xử lý mọi sự gây mất tập trung. Nếu bạn nghe tiếng trẻ con ở trên lầu thì bạn hay vợ của bạn phải đứng dậy ngay. Trong buổi họp đầu của chúng tôi, Claudia thường mang theo những món đồ chơi và túi cấp cứu để trong túi xách tay. Nếu mấy đứa trẻ chạy lanh quanh, cô ấy sẽ dẫn đám trẻ trở lại phòng và cho chúng mượn đồ chơi và ngồi chơi với chúng. Cô ấy sẽ chơi với bọn trẻ. Điều này rất quan trọng, hạn chế sự sao lãng trong buổi họp đó. Khi bạn là người chủ trì cuộc họp, bạn phải xử lý tình huống như vậy. Hãy nghĩ xem tôi cho điều gì là quan trọng nhất. Đó là sau cuộc họp. Chúng ta đã nói về trước và trong lúc họp. Giờ thì bạn đến sau cuộc họp. Tôi gọi đó là cuộc họp mặt ở sau một cuộc họp mặt. Bạn sẽ bảo trợ rất nhiều người sau cuộc họp. Đây là thời điểm mà việc bảo trợ hình thành. Những ai nãy giờ không hỏi gì hết thì họ sẽ bắt đầu câu hỏi thắc mắc. Giờ thì những câu hỏi tiêu cực sẽ trở thành câu hỏi tích cực. Đây là thời điểm mà bạn bảo trợ nhiều người khác cùng làm với mình. Đối với tôi, thời điểm này là rất quan trọng cho cả buổi tối. Giả sử như Joel chủ trì cuộc họp, tôi sẽ mời Joel lên trước lại và nói đôi điều trước khi cuộc họp kết thúc. Đây không phải là lúc để Joel trình bày lại cuộc họp thêm 40 hay 45 phút mà chỉ là 3 hay 4 phút. Sau đây là những điều mà người chủ trì cuộc họp nên nói sau buổi họp. Điều số 1, các bạn thích gì nhất về cơ hội này? Bạn thấy cơ hội kinh doanh này đem lại gì cho mình? Nó rất quan trọng, khách mời không biết tôi, nhưng họ biết bạn. Ai là người thuyết phục họ? Không phải tôi rồi, bởi vì họ không biết tôi. Bạn hãy nói về tổ chức huấn luyện mà chúng ta có. Nói về BWW, làm cách nào mà mọi người có thể thành công trong việc này, bởi vì đó là nhờ có hệ thống tổ chức huấn luyện. Bạn sẽ có người vợ nói chuyện với phụ nữ, ông chồng nói với cánh đàn ông. Tôi sẽ mời cả hai vợ chồng cùng lên nói vài điều. Bạn hãy giải thích tại sao bạn muốn tham gia. Bạn của bạn biết bạn. Trong cuộc họp đầu tiên của tôi, người bảo trợ của tôi trình bày việc kinh doanh cho tôi. Trong buổi họp đầu, khi tôi còn là sinh viên, còn người bảo trợ của tôi đã đi dạy chuyên nghiệp rồi. Tôi nói, có mấy giáo viên ở đây, lý do để tôi làm việc này là ngành giáo dục không được trả lương hậu hỷ, giáo viên không được trả tiền thích đáng. Tôi có thể nói như vậy, người bảo trợ của tôi không cần phải nói vậy. Tại vì tôi đã tham gia việc kinh doanh này. Chúng ta chỉ có nước chết trên đoạn đường dài nếu cứ làm như những gì mình đang làm. Khách của tôi có thể liên hệ được đến những gì tôi đang nói. Rồi tôi tiếp, tôi thích những gì mình làm, nhưng tôi cũng làm thêm cái khác. Họ liên hệ đến được với tôi, hay nói ngắn hơn, họ rất quan trọng. Sau buổi họp, bạn mời khách của mình uống nước. Họ có thể tụ tập trong phòng khách hay nhà bếp. Mang nước ra phòng khách hoặc nơi nào bạn thích. Hãy cho khách biết những thức uống này là gì. Chỉ cho họ coi sản phẩm, chỉ họ cái nào có sẵn, rất quan trọng. Lúc nào cũng hướng những cuộc thảo luận quanh công việc này. Nếu có người nói anh ta gặp người này ở chỗ này, chỗ nọ, anh ta gặp người chuyên bán bất động sản, anh ta muốn nói về bất động sản, lúc nào cũng vậy, xoay chuyển chủ đề quanh công việc kinh doanh của bạn. Luôn nói về cái chúng ta làm, họ sẽ không thích nói về nghề nghiệp của họ. Hãy chuyển đề tài sang việc kinh doanh, rất quan trọng. Không cố gắng thuyết phục họ. Nếu như buổi họp không thuyết phục được họ, thì đừng cố gắng thuyết phục. Họ không thích bị thuyết phục dồn dập như vậy. Nếu bạn không thích bị thuyết phục dồn dập, thì khách mời cũng vậy thôi. Nếu buổi họp không thuyết phục được họ, tức nó không thuyết phục được họ. Chỉ nói cho tôi biết tại sao bạn tham gia thôi. Chỉ đưa ra cho khách mời vài lý do tại sao bạn tham gia hay tại sao bạn muốn làm. Tôi sẽ chỉ ra vài lời sau nếu họ không quan tâm. Điều này rất quan trọng là lắng nghe những nhận xét của khách mời của bạn. Họ muốn nói gì, như là cái này thấy hay, bạn làm việc này bao lâu rồi. Họ chỉ muốn hỏi để nêu thắc mắc. Lắng nghe những gì họ nói và họ trả lời. Điều quan trọng là biết cách hòa nhập với khách mời của bạn. Hay nói cách khác, anh chàng này là bạn tốt nhất của tôi. Nếu ở đó có 5 cặp vợ chồng, tôi sẽ dành thời gian đủ cho cả 5 cặp. Tôi sẽ dành vài phút cho mỗi cặp, hết cặp này rồi đến cặp khác. Khi tôi trình bày mô hình tại nhà, tôi sẽ đi lòng vòng căn phòng. Khi tôi giải thích cho bạn, khi đến buổi giải lao, tôi sẽ cho bạn hay. Tôi biết chuyện gì xảy ra trong căn phòng đó, tối hôm đó. Biết chính xác ai nói với ai và nói về cái gì. Không nói về người chủ trì cuộc họp. Anh ta không phải là người tôi muốn nói chuyện đến tối đó. Nói với người khác, rất quan trọng. Tôi đang nói chuyện với bạn và đi quanh phòng. Tất cả khách mời đều rất quan trọng. Và hãy làm cho họ cảm thấy họ quan trọng. Không có nghĩa là họ không quan tâm đến việc này. Đi vòng căn phòng, nêu và nhận xét như là một người mới. Đây là nhận xét mà tôi thường nói với khách mời như vậy. Đây là cơ hội không thể tin được. Hãy làm chung với nhau. Bạn có thấy là mình cũng làm được công việc này không? Với những câu nhận xét tích cực, thì họ cũng sẽ có những câu trả lời tích cực. Hỏi những điều như bạn thích gì nhất về mô hình kinh doanh. Nếu bạn hỏi điều tệ nhất, thì họ sẽ trả lời cho bạn điều tệ nhất. Bạn thích gì nhất ở buổi họp hôm nay? Cơ hội tốt quá, đúng không? Và tôi cứ nhận xét như vậy hoài. Khi bạn thấy được gì đó, bạn sẽ mỉm cười. Bạn sẽ thấy đây là công việc kinh doanh tuyệt vời. Điều quan trọng trong buổi tối đó là lên một cuộc hẹn khác. Nếu tôi trình bày mô hình kinh doanh ngày thứ 5, tôi sẽ quay lại tối thứ 3 kế tiếp. Đối với những ai quan tâm, trước khi họ ra về, tôi cho họ mượn Lickpack. Tôi thích nói như vậy, hãy làm một cái hẹn khác để tôi có thể ngồi lại với bạn. Điều này rất quan trọng khi bạn có thể ngồi lại với họ. Hãy lên một cái hẹn khác và ngồi lại với họ. Tôi thích khách mời mà họ có thể cho tôi ngồi lại trong vòng 24 tiếng đồng hồ sau. Nguyên tắc là cường đại buổi họp, đến 11-12 giờ tối, hãy để tất cả khách mời về hết, càng sớm càng tốt. Điều này rất quan trọng. Người diễn thuyết muốn biết chính xác cái gì nên nói và khi nào nói. Hãy cho tôi kết thúc bây giờ một vài điểm để có việc kinh doanh thành công. Có vài điều cần nhớ cho trước buổi họp, trong lúc họp và sau buổi họp để có một buổi họp thành công. Có người hỏi làm sao bạn biết buổi họp thành công? Tôi sẽ đáp ngay là điều số 1, khi bạn lên một cuộc họp, bạn nhận được xác nhận cam kết đến dự họp. Bạn có hiểu ý tôi không? Tên của cô là gì? Marcella. Sau khi buổi họp kết thúc, Marcella rất phấn khởi, rất hay. Tôi muốn làm cái gì đó cho công việc kinh doanh này. Tôi sẽ lên cuộc hẹn ngay. Marcella, cô làm gì vào ngày thứ bảy? Nếu mình có thể lên một cuộc hẹn, tôi sẽ ngồi lại với cô và sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc của cô. Rồi chúng ta có thể uống một tách cà phê. Khi tôi có được cuộc hẹn kế tiếp sau buổi họp, thì đó là cuộc họp thành công. Không phải lúc nào cũng vậy, nhưng khi lên được cuộc hẹn sau ngay buổi họp, rất tốt. Tôi lúc nào cũng cố gắng làm như vậy hết nếu tôi có thể. Thứ hai là nếu khách ra về mà họ có cảm giác tốt về tối hôm đó, là có bầu không khí tích cực, thì đó là buổi họp tốt. Đó là những gì bạn nên tạo được tại buổi họp. Để tôi nói vài điều khác có thể sẽ hữu ích cho người mới. Nó khác đối với tôi. Tôi có 3 câu hỏi cân bằng mà tôi luôn bị người mới hỏi. Tôi sẽ hỏi 1 hay 3 câu ở đây. Đây là 3 câu hỏi mà người mới sẽ hỏi bạn. Nếu bạn không hỏi, tức là bạn không còn mới. Đây không phải là câu hỏi tiêu cực, chỉ là câu hỏi thắc mắc thôi. Khi họ hỏi một câu hỏi, lúc nào cũng nghĩ đến một câu hỏi khác đằng sau câu hỏi đó. Câu đầu tiên là bạn làm được việc này bao lâu rồi? Khi bạn nghe câu này nhiều lần, tôi học được điều này rất kỹ từ bạn của tôi. Bạn tôi bảo trợ tôi vào việc kinh doanh. Anh nói, chúng ta mới bắt đầu tham gia. Bạn có thể ở trong công việc kinh doanh này 10 năm hay hơn nữa. Lý do hỏi câu hỏi này vì họ muốn biết bạn kiếm được bao nhiêu tiền rồi, hay bạn đã bảo trợ được bao nhiêu người rồi. Cứ một thắc mắc đi theo là có một thắc mắc khác rất dễ dàng. Người ta không thật sự muốn nghe câu trả lời. Cái họ muốn hỏi là tôi có thể làm được không? Việc này có dành cho tôi không? Có bao nhiêu người hiểu tôi muốn nói gì? Tôi có thể cho bạn biết tôi đã làm việc này được 25 năm. Nhưng khi một người mới hỏi, tôi sẽ nói mới bắt đầu. Họ sẽ vui với điều này. Bạn không phải nói bạn đã tham gia 10 năm và tôi dự định làm như vậy. Họ không quan tâm điều này đâu. Họ chỉ muốn biết tôi có làm được không. Vậy thì chỉ đáp mới bắt đầu. Câu hỏi thứ hai là bạn đã bảo trợ được bao nhiêu người rồi trong việc kinh doanh này. Khi đó bạn nên đáp nó tốt hơn tôi tưởng. Khi có ai hỏi câu hỏi này, tôi sẽ đáp nó tốt hơn tôi tưởng, có nhiều thú vị. Tôi không hẳn phải đưa ra một con số cụ thể 1 hay 100 người. Có nhiều điều thú vị hơn tôi tưởng, bạn không thể tin được đâu. Cho dù bạn chỉ bảo trợ có 25 hay 30 người. Câu kế tiếp là, bạn kiếm được bao nhiêu tiền rồi? Tôi đã hỏi người bảo trợ của tôi trước đây. Anh đáp, trong 3 tháng tới, tôi muốn ở vị trí cao nhất của bảng tính tiền thưởng. Tức là 25% ở Platinum Level, có nghĩa là kiếm được 2-3 ngàn một tháng. Đó là cách anh trả lời. Đây là cách bạn trả lời câu hỏi. Đối với câu hỏi đầu tiên, bạn làm công việc này bao lâu rồi? Trong hội nghị đầu tiên của tôi phát hiện ra là tôi là người đầu tiên người bảo trợ của tôi có trong kinh doanh. Khi tôi ở trong này cũng được 1 năm rồi, anh ta vẫn trả lời, tôi mới bắt đầu, nó tốt hơn tôi tưởng. Câu hỏi thứ hai tôi hỏi anh, bạn bảo trợ được bao nhiêu người rồi? Anh nhận xét, có nhiều thú vị hơn tôi tưởng. Tại hội nghị đó, tôi, Angelo Nardoni, là người anh bảo trợ đầu tiên. Bây giờ tôi không quan tâm nữa, nhưng nếu lúc đó anh đáp, tôi chưa bảo trợ được ai hết, anh là người đầu tiên tôi bảo trợ. Có người nói vậy thật buồn cười đúng không? Giờ tôi có thể không quan tâm nếu anh ta bảo trợ 100 người bởi vì công việc này nó tốt cho tôi. Câu thứ ba là, nè bớt, bạn kiếm được bao nhiêu rồi? Anh đáp, trong 3 tháng kế tiếp, tôi sẽ lên vị trí cao nhất trong bảng tính tiền thưởng. Bạn biết không, lúc đó người bảo trợ của tôi chỉ mới có 100 BV, nhưng điều kế tiếp là anh đã lên được vị trí cao trong bảng tiền thưởng. Bạn biết tại sao tôi làm theo như vậy không? Tại sao tôi nghĩ giống như vậy không? Bởi vì tôi muốn làm công việc kinh doanh này, tôi muốn có công việc này. Ai tiến đến tôi, ai muốn bảo vệ tôi? Các bạn có hiểu điều tôi muốn nói? Sẽ có vài câu hỏi mà người ta sẽ hỏi bạn. Chỉ biết là khi chủ trì cuộc họp, họ không muốn tham gia vô công việc kinh doanh của bạn, mà cái họ muốn là họ muốn làm một phần của cái gì đó tốt. Đây là 3 cách để trả lời những câu hỏi đó. Điều cốt lõi là họ muốn biết công việc kinh doanh này có thực hiện được không. Đây chỉ là thắc mắc, đây là phần vui của công việc. hết cuộc họp này đến cuộc họp khác để công việc này phát triển. Để kết thúc, hãy vui cùng với họ, thoải mái và thưởng thức chuyến đi chỉ việc tổ chức hết cuộc họp này đến cuộc họp khác liên tục. Đối với tôi, nếu chúng ta tổ chức thích hợp, cuộc họp của bạn sẽ đi từ nhà này đến nhà kia, từ người này đến người kia. Khi tôi bảo trợ một người mới, mục tiêu của tôi là tổ chức được 5-7 cuộc họp tại nhà anh ta. Điều duy nhất là tổ chức cuộc họp tại nhà bạn, vì đó là cách công việc này phát triển. Bởi vì tôi muốn gây dựng chiều sâu cho bất kỳ ai đó ở cấp dưới của tôi và sử dụng cùng quá trình. Mục tiêu của tôi là tại nhà bạn, rồi từ đó tại nhà ai đó khác. Bạn nghĩ về điều này như thế nào? Bạn giới thiệu với từng người một. Bạn tổ chức tại nhà để ngồi lại với từng người. Bạn biết đó, công việc của bạn phát triển từ nhà bạn đến nhà người khác. Đó là lý tưởng. Bao nhiêu cuộc họp mặt mới tốt? Nếu có ai đó trong tổ chức của tôi đang đà phát triển, tôi sẽ nói, hãy tổ chức thêm một buổi họp khác. Nếu có người nói, công việc của tôi đang phát triển, tôi cũng sẽ nói, hãy tổ chức thêm một buổi họp khác. Hay có người nói, tôi bảo trợ được một người rồi, vậy thì tôi cũng sẽ tiếp. Hãy tổ chức thêm một buổi họp khác. Có người nói tôi bảo trợ 10 người, cũng vậy thôi, hãy tổ chức một buổi họp khác. Cứ liên tục làm như vậy, rất đơn giản và cũng vui. Bạn làm y chang như vậy và hãy vui cùng những gì bạn làm trước buổi họp, trong lúc họp và sau buổi họp. Một buổi trình bày tốt có được nhờ vào người chủ trì cuộc họp giỏi. Người thuyết trình chỉ giỏi khi có được người chủ trì cuộc họp giỏi. Một anh chàng bước vào, cô vợ theo sau, ngồi lại, họ trình bày mô hình kinh doanh, họ đến và ăn bận chỉnh tề. Người chủ trì cuộc họp phải hạn chế sao lãng, anh xử lý mọi thử thách. Đó là cuộc họp tuyệt vời vì mọi người cùng bước vào việc kinh doanh. Bạn có bản viết, bạn có công cụ hỗ trợ và chúng trở nên tốt hơn. Khi người bảo trợ của tôi trình bày ở buổi họp cho tôi sẽ làm hết mình. Tôi quản lý đám đông và đó là cách tôi tổ chức cuộc họp một buổi thuyết trình tốt. Cứ làm tốt như vậy hoài. Chúc các bạn thành công rạng rỡ và xin cảm ơn.